Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 162, đơn thuần giao hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, lũ xâm nhập kia, dám quấy nhiễu sự an bình của vong linh tộc ta, ta quyết không tha thứ. Đột nhiên, nữ nhân vốn đang đứng trên tế đàn thoáng cái biến mất. Chỉ vài cái lướt mình, nàng đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Đôi tay trắng nhợt từ trong tay áo rộng thùng thình vươn ra. Mười móng tay dài nhọn sắc bén lóe lên lạnh lẽo. Nàng giơ tay, gào thét thê lương lao thẳng về phía chúng ta. Làm càn, dám kiêu ngạo trước mặt bổn vương. Sắc quỷ thấy mục tiêu của nàng là ta, liền lạnh lùng quát lớn. Hắn giơ tay vung về phía nàng. Đôi mắt thon dài của nàng khẽ híp lại. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công. Một cú xoay người khéo léo. Nàng đáp xuống mặt đất. Vững vàng dừng lại. Hiên viên linh âm nhíu mày. Khuôn mặt vốn không dính chút khói lửa phàm tục giờ đây nhăn nhúm dữ tợn. Ngũ quan méo mó đầy hung ác. Rõ ràng nàng vẫn muốn tiếp tục xông lên. Nhưng ánh mắt nhìn về phía sắc quỷ lại thoáng hiện tia sợ hãi. Đại tư tế. Sự việc diễn biến quá nhanh, không để chúng ta kịp phản ứng. Hiên viên linh âm đã lao tới, ý đồ tấn công lần nữa. Hiên viên thị tộc, đại tư tế, ta lúc đó cũng tự hỏi vấn đề này trong lòng. Ta để ý thấy sắc mặt Chris cũng trở nên khó coi. Vẻ mặt trầm ngâm như đang suy tính điều gì. Trải qua biết bao chuyện, đến giờ phút này. Ta ít nhiều đoán được phần nào bối cảnh liên quan đến hiên viên thị tộc. Từ chính cái tế đàn này, ta có thể nhận ra vài điều. Hiên viên thị tộc, các ngươi để ý tế đàn kia xem. Chẳng lẽ gia tộc bọn họ chuyên làm chuyện này, liên quan đến hiến tế sao? Ngươi đoán không sai, nhưng hiên viên linh âm này hẳn đã xê hết từ lâu rồi mới phải. Sao hồn phách nàng vẫn còn ở đây? An Hiên nghi hoặc lên tiếng. Chris chăm chú nhìn hiên viên linh âm. Giọng điệu bình thản. Ta nói ác quỷ trăm năm đạo hạnh. Chính là nàng. Dù trong lòng ta đã biết là nàng. Nhưng nhất thời vẫn khó chấp nhận. Ta từng gặp vô số ác quỷ. Chưa một ai đẹp như hiên viên linh âm vẻ đẹp động lòng người. Mỹ lệ pha lẫn uy nghiêm. Tôn nghiêm. Toát lên cảm giác cương trực chính trực. Các ngươi cùng đám người xứ khác kia là một bọn đúng không? Hừ, muốn đuổi ta đi ư? Thật quá xem thường ta rồi. Hiên viên linh âm vẫn kiên cường thủ thế. Không động đậy thêm. Trên người sắc quỷ vốn dâng lên sát ý nồng đậm vì đòn tấn công của nàng. Nhưng ta đã kịp ngăn lại. Đuổi nàng đi là điều tất nhiên. Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chúng ta đúng là quen biết đám người kia, nhưng họ cũng chỉ được người ủy thác đến thực hiện nghi thức khu quỷ. Họ không biết ngươi ở đây, càng không biết thân phận của ngươi. Ta cao giọng giải thích, nàng đột nhiên cười lạnh, đôi mắt trắng dã như khóa chặt vào bụng ta. Chậm rãi mở miệng, giọng đầy ẩn ý, ngươi đừng giả vờ tốt lành ở đó. Ngươi với ta thì khác gì nhau, thứ trong bụng ngươi. Chẳng phải giống ta sao? Những lời này hiển nhiên đã ca một trên thích sắc quỷ nghịch lân. Ta thậm chí có thể cảm nhận được. Ngay khi bên cạnh hồng quang đại tác phẩm. Mắt thấy sắc quỷ phải lắc mình qua đi. Đánh gục hiên viên linh âm. Nhưng lại bị ta gắt gao giữ chặt. Ta hướng về hắn lắc đầu. Cho hắn một ánh mắt trấn an. Ta chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Hiên viên thị đã từng trải qua cái gì mà có thể khiến ngươi linh hồn cam nguyện ở lại đây? Bảo tồn gần ngàn năm lâu, dù khoảng cách giữa chúng ta rất xa, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hận ý và bi thương từ nàng. Nàng một ngụm một cái, xâm nhập giả, một ngụm một cái, người xứ khác, vì sao nàng lại căm hận chúng ta? Những người ngoại lai như vậy, cầu ngươi tin tưởng ta. Chỉ lần này thôi, chúng ta đến đây không phải để hại các ngươi, mà là để cứu vớt các ngươi. Ngươi gạt người, các ngươi đều là những kẻ lừa đảo. Hiên Viên Linh Âm lớn tiếng kêu lên. Thanh âm từ giọng nam chuyển sang giọng nữ, bén nhọn vô cùng. Các ngươi lúc trước cũng đã nói như vậy, cũng đã nói như thế. Kết quả là các ngươi đã hại chết tộc nhân của ta. Hại chết tất cả tộc nhân, rồi lại đem ta trói lên cây cột. Trơ mắt nhìn tộc nhân của ta bị các ngươi tàn nhẫn di ba tê chết. Nàng bắt đầu hỗn loạn, đôi tay ôm đầu không ngừng gào thét. Ta thậm chí nhìn thấy trên người nàng, lớp tuyết trắng phiêu tán ra một đám sương mù đen dày đặc. Quả nhiên, mặc dù nàng bên ngoài xinh đẹp như thế nào, bản thể nàng vẫn là một ác quỷ. Các ngươi từng cái, tất cả đều ra vẻ đạo mạo. Ngoài miệng nói lời dễ nghe, nhưng trong lòng mỗi kẻ đều muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Hiên Viên Linh Âm thét lên chói tai, trong tiếng thét ấy chứa đựng sự lên án. Ta như nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt. Ta, thân là Hiên Viên thị tộc đại tư tế, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn tộc nhân của mình bị di ba tê chết, bị thiêu cháy, thậm chí là bị vũ nhục đến chết. Nàng lập tức quỳ xuống mặt đất, tay hung hăng nắm chặt quần áo trước ngực, móng tay bén nhọn trực tiếp xé nát lớp áo tinh xảo. Nàng tái nhợt, đôi lông mày trao lại, ta nhìn thấy từ trên người nàng bốc lên hắc khí, biết nàng oán niệm đã biến thành thâm sâu. Ta hiểu, mình phải làm gì, bên cạnh ba nam nhân, Chris ta không rõ, sắc quỷ vẫn luôn trực chờ. Muốn động thủ giải quyết nàng, ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Còn có An Hiên, ta không quên hắn sẽ sử dụng hủy diệt hắc phù. Những nam nhân này không thích dùng phương pháp ôn nhu để giải quyết. Họ chỉ thích dùng sức mạnh, cùng là giải quyết vấn đề. Sao lại phải dùng đến những thủ đoạn cường ngạnh như thế? Ta vội vã nói với Hiên Viên Linh Âm, ngươi hiểu lầm. Chúng ta hoàn toàn không quen biết những kẻ đã hại chết tộc nhân của ngươi. Nhìn thấy nàng hơi phản ứng lại, ánh mắt kia có chút nghi hoặc nhìn về phía chúng ta. Ta liền nỗ lực hơn. Chúng ta cũng không biết các ngươi đã gặp phải chuyện gì. Nàng đột nhiên cười lạnh. Ta cảm nhận được ánh mắt của nàng dừng lại trên hồng ngọc trạc của ta, rồi lại chuyển đến bụng nhỏ của ta. Đột nhiên, nàng như nghĩ ra điều gì, mở to mắt, đột ngột nhìn về phía ta. Ngươi không phải là... Ta ngạc nhiên nhìn nàng, chưa kịp hiểu rõ ý nàng, một đạo bạch quang chợt lao vào giữa trán ta. Một loạt ký ức nhỏ vụn như bị đạo bạch quang này mang vào đầu ta. An Hiên chú ý thấy ta mắt đờ đẫn, không còn tiêu cự, liền biết ta đang hồi tưởng về Hiên Viên Linh Âm trong trí nhớ. Sắc quỷ nhìn ta với vẻ đau lòng, nhưng lúc này ta chẳng hề hay biết. Ta nhìn những cảnh tượng trước mắt, lâm vào sự chấn động sâu sắc. Trước mặt ta là một thị tộc lớn đứng sừng sững, với những ngôi nhà và một tế đàn quen thuộc, giống hệt lăng mộ mà ta vừa thấy. Tộc trưởng, hình ảnh chuyển tiếp, ta thấy một thiếu nữ mặc bộ trường bào tuyết trắng, tóc đen dài ba thước, đi vào một đình viện cổ kính, gõ vang cánh cửa đang đóng chặt. Trong đình viện, hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa bay theo gió. Ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ trong phòng vọng ra. Tiến vào, thiếu nữ bước vào, đi một chút rồi quay lại nhìn phía sau. Lúc này, ta mới chú ý đến diện mạo của nàng. Hiên Viên Linh Âm, không thể không nói, khi còn sống, nàng quả thực là một mỹ nhân, thanh thoát, không vướng bụi trần. Khi nàng lén lút bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt ta lại thay đổi. Trong phòng, một nam nhân mặc nho phong phục, ngồi trước án thư, tay cầm quyển sách nhìn chăm chú. Hiên Viên Linh Âm hành lễ, rồi bình tĩnh nói, Hoàng Thành Bắc Từ Thị muốn kết giao với Hiên Viên gia. Nghe nói phái người đến nhà chúng ta rồi. Từ ra, ta kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy trên mặt Hiên Viên Linh Âm hiện lên vẻ khó xử. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Tộc trưởng, chúng ta Hiên Viên gia, nhiều thế hệ đã nỗ lực bảo vệ mảnh tịnh thổ này. nhớ lại trước kia, nơi đây tai họa khắp nơi. Nếu không có tổ tiên của chúng ta dốc sức, đâu có được hôm nay mưa thuận gió hòa. Nàng dịu dàng vỗ về từng sợi tóc đen dài. Nhưng theo thời gian trôi qua, hoàng gia thế lực ngày càng lớn mạnh. Gần đây họ bắt đầu có những ý đồ không lành với gia tộc chúng ta. Bọn họ rốt cuộc là sợ chúng ta, sợ lực lượng của Hiên Viên ra sao? Hiên Viên tộc trưởng ngồi trên ghế, đẩy thư trên bàn sang một bên. Sau đó, ông đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi gió thổi, hoa anh đào bay rơi. Hiên Viên Linh Âm cúi đầu, sắc mặt lo lắng. Sau đó, ánh mắt nàng sáng lên, kinh hỉ nhìn tộc trưởng và nói: "Nhưng tộc trưởng, Từ Thị đã chủ động muốn giúp đỡ chúng ta, muốn kết giao với chúng ta. Hiện tại Từ Thị là thế lực lớn nhất trong tay hoàng thượng." "A." Hiên Viên tộc trưởng đứng bên cửa sổ, dù ông ngã hoa tuổi nhi lập, bước vào trung niên, mái tóc đã có chút hoa râm, nhưng ta vẫn cảm nhận được một hơi thở độc đáo từ ông. Mỗi động tác của ông đều khiến ta cảm thấy rõ ràng. Hiên Viên gia từ đời tộc trưởng đầu tiên đến nay, luôn giữ vững lập trường, không bao giờ đứng về phía bất kỳ quốc gia hay thế lực nào. Bao năm qua, bao nhiêu hoàng thất và ẩn tộc muốn kết giao với chúng ta, tất cả đều là vì họ nhìn chúng vị thế và năng lực của chúng ta. "Âm Thanh, ngươi làm đại tư tế của tộc chúng ta, mấy năm qua, ngươi vẫn chưa hiểu hiện tượng này sao?" Hiên Viên Linh Âm cúi đầu, không đáp lại. "Vậy ta đi đuổi bọn họ đi." "Đừng, nếu đã tới, thì để xem bọn họ rốt cuộc muốn chơi trò gì." Hiên Viên tộc trưởng vung tay lên, "Đi ra ngoài cửa, cho ta đi gặp Từ Thị. Ta phần nào đã hiểu rõ ý nghĩ của mình. Từ Thị hậu đại, chắc chắn là xuất phát từ mãng tổ tiên." Sảnh ngoài giờ phút này đã ngồi đầy người. Những khách nhân mặc y phục đẹp đẽ quý giá, ngồi trên ghế, cửa có hai nha hoàn mặc váy lụa xanh tươi, mặt che khăn sa màu lục nhạt, đứng bên cạnh Lư Hương. "Ta không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn những hình ảnh trước mắt đang thay đổi." Ngay lập tức, hình ảnh dừng lại. "Hiên Viên tộc trưởng, lần này ta từ mỗ đến đây, chỉ là muốn đơn thuần kết giao với Hiên Viên thị tộc, đồng thời dâng lên hậu lễ, mong rằng tộc trưởng vui lòng nhận cho." "Đáng tiếc." Tộc trưởng nghiêm nghị không hề nở nụ cười, mà chỉ khẽ nhíu mày, ngữ khí trầm thấp, khách sáo vài câu, "Từ gia chủ có lòng, nhưng chúng ta không thể tiếp đón xa xôi. Còn về hậu lễ này, chúng ta thật sự không thể nhận. Nhân cơ hội này, ta cẩn thận quan sát vị từ gia chủ đang nói chuyện, tìm kiếm trong ánh mắt hắn những dấu vết từ mãng." Hiên Viên Linh Âm trong trí nhớ luôn hình dung từ gia chủ là một người phong độ nhẹ nhàng, mới ngoài 30, là một nam nhân chính trực, thành thục mà ổn trọng. Ta không thể nào liên tưởng hắn với từ mãng. Nghĩ lại mà xem, dù là mấy trăm năm tổ tông, muốn nói huyết mạch truyền thừa từ mãng, thật sự cũng không có mấy điểm liên quan. Nếu có thể tìm ra chút gì tương tự từ bề ngoài, thì ta cũng không tin. Cách chương.